Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796: Hy vọng có thể cùng đại tiền bối gặp mặt. Chương 795: Hy vọng có thể cùng đại tiền bối gặp mặt. Thiên Văn Thư Viện. Cảnh Đại Giang ngồi dưới tàng cây, thổi gió mát uống trà. Bên trên hai cái lão giả, trong đó dâu trắng lão giả nói: Cái kia tiểu ni tử rất nguy hiểm a. Đặc địa hỏi thăm, nàng từ nhỏ đã tại Thiên Văn Thư Viện, tựa hồ có chút không thích sống chung. Cảnh Đại Giang ăn đậu phộng cười nói: Bất quá vấn đề cũng không lớn, nàng còn kém rất trọng yếu thời cơ, nào có dễ tìm như vậy. 10 năm 100 năm đều không nhất định có thể lại phóng ra một bước. Về sau nhớ lại giúp nàng một tay đi. Nói đến ngươi đem Thiên Văn Thư quyển giao cho nàng, nếu thật là cùng cái khác tông môn khai chiến làm sao bây giờ? Không có dâu ria lão giả hỏi. Cùng cái khác tông môn khai chiến. Cảnh Đại Giang cười nói. Chúng ta nhìn giống quả hồng mềm, bọn hắn nhìn rất cứng. Bọn hắn cũng dám. Chúng ta có cái gì không dám? Chúng ta cũng không dám. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí? Cho nên cái kia tiểu ni tử chỉ cần rất cường ngạnh. Đừng nói là Tây Bộ Tông Môn, dù là Hạo Thiên Tông, Minh Nguyệt Tông đều phải nghĩ sâu tính kỹ. Sau đó đại tiền bối ra làm người hòa giải. Cho nên không cần lo ngại. Không ai thực có can đảm cùng chúng ta đánh. Loại trừ Sơn Hải Kiếm Tông khó mà nói. Hai vị lão giả gật gật đầu. Ngẫm lại cũng là như thế. Một chút thời gian về sau, có một vị học sinh từ bên ngoài tiến đến, người mặc màu xanh trắng viện phục, ngũ quan lập thể, cầm trong tay quạt xếp, là một vị thư sinh. Ba vị tiên sinh sớm, hắn cung kính hành lễ. Là chuyện gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan sư muội nhập ma. Người tới nói thẳng. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ba người có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, nàng ở đâu ra thời cơ? Dâu dài lão giả hỏi. Tựa hồ đang tức giận bên trong dần dần mê thất. Sau đó tiên ý hiện ra. Người tới nói. Tiên ý xuất hiện. Cảnh Đại Giang lông mày cau lại. Lựa chọn của nàng đâu? Tại tâm ma bên trong nếm thử thành tiên. Hồ nháo. Kỳ thật không phải là không có thành công khả năng. Người vẫn còn so sánh ta đã hiểu. Người tới cúi đầu nói câu không dám. Mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Nhan sư muội làm một kiện người bình thường làm không được sự tình. Nàng mang theo một cái kim đan tiến vào tâm ma, mà người này sẽ trở thành nàng thành công trợ lực. Mặc dù sư muội chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ nàng, thật tình không biết hành vi của nàng sẽ vì nàng thành tiên dựng lên một khối cao cao cầu thang. Đây cũng là vị kia kim đan ngập trời cơ duyên. Nàng còn dẫn người tiến vào tâm ma bên trong. Tâm thật là lớn. Cảnh Đại Giang ha ha nói, là một cái tên là Đa Nhĩ người, thiên phú bình thường, trận pháp không tệ, trong tính cách có chút nhỏ thiếu hụt, hơi có chút tự ti, nhưng là hắn có một cái những người khác không cụ bị đồ vật. Tương đối thuần túy thiện lương, sư muội mang theo Thiên Văn Thư quyển chính là muốn bảo vệ hắn. Đây cũng là sư muội cơ duyên. Người tới ôn tồn lễ độ nói, tình huống nguy hiểm không? Nguy hiểm, chúng ta người không có xuất thủ. Đây là chính bọn hắn lựa chọn đường. Cũng là bọn hắn cần kinh nghiệm kiếp số. Có ngoại giới kích thích, có lẽ sẽ tốt hơn thành công, nhưng cũng càng dễ dàng thất bại. Cảnh Đại Giang trầm mặc một lát, cũng không nói gì thêm. Sau đó bắt đầu hỏi thăm tiên hiền trang sách. Giống như ngay tại Tây Bộ, căn cứ một chút tiền bối suy đoán, có thể là thiên đạo trúc cơ tới, cũng liền đưa tới tiên hiền trang sách. Ha ha, Minh Nguyệt Tông có thiên đạo trúc cơ, Hạo Thiên Tông có thánh hiền chi tư, chúng ta Thiên Văn Thư Viện có cái gì? Người tới cúi đầu không nói nữa. Cảnh Đại Giang cũng không hỏi thêm nữa. Chính mình cũng về hưu, những này không có quan hệ gì với hắn. Để hắn để ý chỉ có vị tiền bối kia. Đáng tiếc loại trừ trước đó tên sách, không còn tin tức khác truyền đến. Chẳng biết lúc nào có thể cùng gặp mặt một lần. Người tới sau khi đi, ba người ăn một hồi đậu phộng, càng ăn càng cảm giác không thú vị. Cuối cùng Cảnh Đại Giang đứng lên nói, Thật lâu không có đi ra à? Thế nào? Muốn đi ra ngoài rồi? Râu dài lão giả hỏi. Đi thôi, ra ngoài dạo chơi. Cảnh Đại Giang đứng dậy. Bốn phía dạo chơi, từng ngày đợi ở chỗ này quá không thú vị. Nam Bộ, Bích Trúc mang theo Xảo Di lần nữa đi vào Thiên Âm Tông. Công chúa gần nhất rất thường xuyên đến nơi này. Xảo Di hiếu kỳ nói. Phi Phi tương đương, Bích Trúc vội vàng nói. Xảo Di đừng bảo là loại này điềm xấu. Chúng ta lần này là một lần cuối cùng tới. Xảo Di hơi nghi hoặc một chút. Công chúa vì cái gì nhiều lần đều sợ hãi đến, lại nhiều lần đều muốn đến. Bởi vì ta tại Nam Bộ A, cho nên ta tới đây một chuyến về sau. Dự định đi Tây Bộ, đến đó kiến thức một chút thiên đạo trúc cơ. Vạn nhất tìm đến nàng. Bích Trúc cười nói, công chúa thật cao hứng. Đương nhiên, rời đi Nam Bộ chính là thiên đại hảo sự. Nếu là Tây Bộ ở quen thuộc, chúng ta về sau không trở về Nam Bộ. Hai vị kia điện hạ nếu là muốn gặp công chúa đâu? Để cho bọn họ tới Tây Bộ, mà lại ta tuổi thọ cũng nhanh không có. Tiếp qua mấy trăm năm, liền thọ hết chết già. Bọn hắn cũng không cần lại lo lắng ta bên ngoài như thế nào. Tuổi thọ không có, cũng không cần lo lắng. Nghe loại lời này, Xảo Di trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá hẳn là sẽ không thật không có tuổi thọ. Công chúa cũng không phải là người bình thường. Mặc dù vẫn là chưa thấy qua nàng xuất thủ, nhưng thấy thế nào cũng không đơn giản. Đến mức có phải hay không hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Còn có đợi nghiệm chứng. Không biết vì cái gì, từ đầu đến cuối không nhìn thấy công chúa xuất thủ. Cái này khiến nàng bất đắc dĩ. Tiến vào Thiên Âm Tông, Bích Trúc đối trông coi nhân đạo. Huyền Thiên Tông Bích Trúc đến bái kiến Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Sư huynh hỗ trợ nhìn xem dẫn tiến thiếp mời. Đây là Huyền Thiên Tông cho thiếp mời. Có thể làm cho nàng tới làm khách nhân. Vì hết thảy thuận lợi, Bích Trúc còn đưa mấy khối linh thạch. Nàng khác không nhiều. Linh thạch chính là nhiều. Cho mấy khối liền có thể để cho mình làm khách càng vui vẻ hơn. Cho nên không có cái gì lý do cùng vui vẻ không qua được. Hẳn là, tiên tử mời tới bên này. Thu linh thạch tu sĩ khách khí nói. Sau đó nàng đi vào đãi khách chỗ. Lại khiến người ta hỗ trợ mời Giang Hạo. Vẫn là linh thạch mở đường. Mỗi người đều rất vui vẻ. Rất khách khí. Có vấn đề gì, đều sẽ trước tiên nhắc nhở Bích Trúc. Đoạn Tình Nhai bên trong. Giang Hạo chờ đợi hơn phân nửa tháng. Rốt cuộc đã đợi được quỷ tiên tử. Đem đồ vật giao cho đối phương về sau. Cũng không có cái gì sự tình cần để ý. Đến mức Đa Nhĩ bên kia, toàn bộ nhờ vận khí. Lần này đắc tội quá nhiều người. Trương tiên tử lại cao minh cũng chỉ là một người. Không nhất định có thể bảo vệ Đa Nhĩ. Đừng nói Trương tiên tử. Dù là Đông Bộ Tinh cũng là như thế. Đại Tông Cường Đại, rất khó đối kháng. Cũng không thể dùng toàn bộ Thiên Văn Thư Viện. Hoặc là Minh Nguyệt Tông đi bảo đảm. Cái này cần vận dụng năng lượng quá lớn. Cho dù là Thiên Âm Tông thủ tịch thứ nhất, cũng làm không được loại tình trạng này. Cho nên Đa Nhĩ muốn như dĩ vãng như thế an ổn sống sót cơ bản không có khả năng. Có thể sống sót đã đều rất không dễ dàng. Thở dài một tiếng, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Trên con đường này mỗi người cũng không dễ dàng. Về sau hắn đi tới đãi khách chỗ. Đây là lần thứ hai cùng đối phương chính diện giao dịch. Không biết sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Cũng may không thường thường. Giang đạo hữu đã lâu không gặp. Bích Trúc cười nói. Giang Hạo khách khí nói. Gặp qua tiên tử. Chờ đối phương nói rõ là tới bắt đồ vật. Giang Hạo mới đem chứa cổ kim sách hộp giao cho đối phương. Đạo hữu không đi Tây Bộ A. Bích Trúc đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Kia thật đáng tiếc. Bích Trúc một mặt ý cười một điểm đáng tiếc bộ dáng không có. Hết chương.